Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 42 mà cộng lại. Triệu Thanh Y cảm nhận được một loại lạnh thấu xương chi khí. Nó có được mặt pháp thời đại phía trước linh khí cùng sát khí. Chẳng qua hiện giờ không quá cứng rắn. Vật lý thượng thừa nhận không được cái gì kiếm chiêu, mà nó kiểm bính cũng lạn rớt. Triệu Thanh Y lấy ra tới, vuốt ve dỉ xét thân kiếm, nói, vốn là có thể, đây là vương hầu chi kiếm cũng là khó được bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Này khẳng định muốn tu, kinh thành phụ cận xưởng sắt thép khẳng định là không được. Này muốn đi Long Tuyền tìm lão sư phụ thủ công sửa chữa và chế tạo, nàng nói chính là sửa chữa và chế tạo mà không phải chữa trị, nhưng là không phải sửa chữa và chế tạo nhịp cầu sửa chữa và chế tạo, mà là tu thêm tạo. Lý Bộ trưởng nghe nói như vậy phiền toái, hỏi, này yêu cầu bao lâu? Có kinh nghiệm sư phụ già nói, 7 ngày có thể đi, chính là đây là một bậc văn vật. Sửa chữa và chế tạo sau khả năng sẽ biến dạng, Lý Bộ trưởng vụ án quyết định. Trương Bắc ngươi bồi nàng đi, mấy ngày nay ngươi dạy giáo nàng quốc gia bộ môn kỷ luật. Còn có Tiểu Tần cũng đi thôi, nàng là nữ đồng chí, cùng Triệu đồng chí có cái bạn là Bộ trưởng. Triệu Thanh Y cứ như vậy ỡm ờ lên làm nhân viên công vụ. Sẽ sau các vị lãnh đạo đều đi rồi, chỉ còn lại có Trương Bắc. Triệu Thanh Y vì thế tìm cái hàng ngày điểm nói liêu. Hỏi, Trương đồng chí, ta có phải hay không muốn làm cái gì nhập chức thủ tục? Muốn khai chứng minh gì đó? Trương Bắc trên mặt không có gì biểu tình. Nói, Triệu chủ nhiệm, đây là Bộ Quốc phòng. Ngươi lý lịch trừ bỏ ngươi bản thân. Nơi này nhất rõ ràng. Ngươi còn muốn tìm ai cho ngươi chứng minh? Sẽ có người trực tiếp ghi vào hồ sơ. Chuyên môn tiền lương tạp cũng sẽ cho ngươi làm tốt, ngươi không cần nhọc lòng. Triệu Thanh Y ôm kia hộp, cười nói, wow, như vậy cao cấp, ta người nhà quê, kiến thức nông cạn, ngươi đừng thấy cười. Trương Bắc nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi mới đừng nói giỡn, ngươi là cao nhân. Triệu Thanh Y ha hả cười nói, cũng không thể xưng là cao nhân, đến nơi nào lãnh thương, ngươi hiện tại muốn thương làm gì? Còn không có đi cảng đảo, hiện tại đi thu thanh kiếm này, không cần yêu cầu dùng thương. Triệu Thanh Y ngắm ngắm hắn xứng thương. Trương Bắc mới nói, ta một cái khác thân phận là cảnh sát quốc tế, có được xứng thương thực bình thường. Đi cảng đảo sau, những thứ khác ngươi không cần nhiều lời, chỉ chú ý như thế nào giải quyết người kia thì tốt rồi. Ngươi minh bạch tại ý tứ sao? Triệu Thanh Y gật đầu, nói. Vẫn là đi trước Long Tuyền đi. Triệu Thanh Y cùng Trương Bắc, Tiểu Tần vẫn là lấy đặc thù thân phận thừa chuyên cơ đi trước Chi Giang. Bởi vì người xem cơ nói, mang theo thương cùng một phen quốc gia một bậc văn vật kiếm là khẳng định không được. Chi Giang tỉnh bên này công an tính lại an bài cao thiết chuyên dụng thùng xe đưa bọn họ đi Long Tuyền, địa phương chính phủ tìm nhất nổi danh nghệ nhân lâu đời Thẩm Sư Phó tương trợ. Thẩm Sư Phó vừa thấy này đem một bậc văn vật hán kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là nghe xong Triệu Thanh Y muốn hắn sửa chữa và chế tạo. Hắn ngay cả nói không dám, sẽ hủy hoại văn vật. Triệu Thanh Y nói, kỳ thật này đem hán kiếm cũng là Long Tuyền kiếm, ở chỗ này sửa chữa và chế tạo tốt nhất, thỉnh Thẩm Sư Phó lấy địa phương lão quặng mỏ Thiết Anh luyện ra thiết tới. Đúc một phen trống rỗng kiếm, ta muốn tân bao kiếm cổ kiếm mani. Thẩm Sư Phó ngạc nhiên nói. Tân bao kiếm cổ kiếm, vì cái gì, ngươi phải biết rằng như vậy trồng lên đi, này văn vật cũng có thể sẽ có tổn hại, Trương Bắc nói. Thẩm Sư Phó yên tâm, chúng ta được đến lãnh đạo cho phép. Thẩm Sư Phó biết bọn họ là rất có địa vị, cũng không truy cứu, nói, địa phương lão quặng mỏ cực phẩm Thiết Anh. Vẫn là ta thái gia gia lộng tới, nếu đây là một phen cổ kiếm, khác cũng không xứng với nó. Triệu Thanh Y nghe xong đại hỉ. Thẩm Sư Phó cùng nhi tử truyền thừa người cùng nhau thủ công đúc chung lộ trống không kiếm bôi. Này đó thần thần bí bí siêu tự nhiên lực lượng, công nghiệp hóa sinh sản liền không nhảy, Trải qua 3 ngày rèn, sạn, tỏa, tôi, ma chờ 30 mới nói trình tự làm việc. Bọn họ rốt cuộc chế tạo hảo trống rỗng thân kiếm. Cũng bởi vì so bình thường tinh xảo long tuyền kiếm lớn gấp đôi. Như là thời xuân thu kiếm giống nhau. Mà bao kiếm kiếm trình tự làm việc Triệu Thanh Y liền chính mình tới làm. Liền tỉnh bọn họ vì kiếm chế tạo vỏ kiếm ân ni Trương Bắc cùng tiểu tần bồi ở Triệu Thanh Y bên. Người nhìn, đều không cấm líu lưỡi. Kia bao kiếm kiếm lưu loát thủ đoạn. Làm cho bọn họ chân thật cảm nhận được vị này tịnh đến không được hiện đại Nguyễn muội tử thật là. Lãnh đạo nói cao nhân, Triệu Thanh Y lại tự mình dùng toàn khắc đao ở kiếm gia tân cương trên có khắc lục đồ văn. Ở chuôi kiếm gần chỗ khắc lại nhật nguyệt, sao trời, lại ở kiếm trung gian hai sườn khắc long phượng đồ đằng. Ở mũi kiếm khắc lại chu tà trừ ma phù chú, này đồ văn phù chú có nội tại cổ kiếm chi khí làm cơ sở. Liền cũng có thể phát huy ra xấp xỉ cổ đại đúc ra bảo kiếm hiệu dụng tới. Cuối cùng lại trừ một túi chính mình huyết tẩm thân kiếm tế này cổ tân hợp nhất chi kiếm. Nàng cắt vỡ ngón tay nhéo thượng cổ pháp quyết họa hạ hiến tế phù chú. Chỉ có nàng có thể thấy, kiếm này đem nàng hiến tế máu tinh khí đều hấp thu đi. Nàng lúc này mới lấy bảo kiếm. Ở cổ tuyền nước trong trung tẩy sạch lau làm ni một phen mặt ngoài thoạt nhìn hàn quang bước. Người sắc nhọn tân kiếm rốt cuộc hoàn thành, mà thẩm sư phó cũng cấp bảo kiếm chế tạo hảo cổ xưa khí phách vỏ kiếm ni tuy rằng bọn họ là trung ương tới, bất quá tìm người làm việc cũng không thể không trả tiền. Dùng nhân ra hảo tài liệu, đối phương muốn thu 200 vạn, cái này làm cho quản tiền tiểu tần đều há hốc mồm. Mang kinh phí không đủ, vẫn là thổ hào Triệu Thanh Y chính mình cấp lót thượng. Con cười tủm tỉm mà nói, nếu không các ngươi lãnh đạo thương lượng một chút, này kiếm về ta hảo, người khác cầm đi cũng vô dụng, nó uống lên ta huyết, chỉ nghe ta Trương Bắc nói. Triệu chủ nhiệm, đây là quốc gia văn vật, liền tính làm ngươi sử dụng, cũng là quốc gia tài sản, Triệu Thanh Y thập phần bất đắc dĩ. Trở lại kinh thành sau, nghe tạ phó bộ trưởng nói cảng đảo bên kia phát ra mời. Thỉnh nội địa cảnh sát quốc tế cùng Triệu đại sư đi hiệp trợ nhân viên bến cảng phá án. Nói vậy như vậy tạm thời vây kia đồ vật, cảng phủ cũng là như ngạnh ở hầu lưng như kim chích. Triệu Thanh Y khuyên vương ra người lúc này trước xuất ngoại nghỉ phép. Rốt cuộc cảnh sát vạn nhất không có chế trụ hoặc đánh gục nàng. Nàng trốn về nước nội. Bọn họ sẽ rất nguy hiểm ân ni vương kỳ trạch lại kiên trì đi cảng đảo. Triệu Thanh Y không cấm nói thẳng, ngươi đi giúp không được gì, ta liền ở kia chờ ngươi. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền, cặp chuyện liền trốn không phải phong cách của ta. Huống hồ nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, Triệu Thanh Y lại khổ. Khuyên hắn cũng không nghe, vương lập quốc cùng vương thái thái cũng tùy hắn. Bọn họ nếu là ngăn cản nhi tử, trong tương lai con dâu trước mặt hiển lộ ra bọn họ cực độ ích kỷ. Nhi tử phải bảo vệ hảo, lại mắt thấy nàng đi đối mặt cường địch, vương kỳ trạch không phải nhân viên chính phủ, chỉ có chính mình thừa phi cơ đến cảng đảo, mà Trương Bắc tiểu tổ bốn người hơn nữa một cái Triệu Thanh Y đến cảng đảo đã chịu cảng phủ cần. Thận tiếp đãi, trụ vào 5 sao cấp khách sạn. Triệu Thanh Y dù sao cũng là đại sư, mà đến cảng đảo buổi chiều, bọn họ liền đi trước nhân viên bến cảng tự thương lượng án kiện trước mắt trạng huống cùng hành. Động kế hoạch, nhân viên bến cảng phương diện vẫn là phái ra phía trước liền trực tiếp xử lý án kiện Trình Quốc Hoa. Cùng với phi hổ đội trưởng Chu Tiểu Long cùng bọn họ bàn bạc. Trình Quốc Hoa nói, chúng ta cảnh sát 24 giờ thay phiên thủ. Dựa theo Triệu tiểu thư ngươi chỉ điểm, nhìn chằm chằm mặt nước, không có phát sinh quá dị thường tình huống, mà này nửa tháng tới nay, cảng đảo cũng không có tân phát sinh điên bệnh án kiện. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, nghi phạm còn bị nhốt ở nơi đó, Trương Bắc là cảnh sát quốc tế lại là lần này cảnh sát hiệp trợ. Người phụ trách, hắn trước mở miệng, cảng đảo cảnh sát đồng hành nhóm vất vả. Lần này chúng ta kiến nghị là làm Triệu chủ nhiệm cầm bảo kiếm dùng huyền thuật phá vỡ nghi phạm gì. Độ không gian, Sau đó chúng ta cảnh sát liên hợp đánh gục cái này cực độ nguy hiểm nghi phạm Money Triệu Thanh Y. Thầm nghĩ, quả nhiên như thế, Trình Quốc Hoa nói, các ngươi không có suy xét sống qua bắt nghi phạm, làm nàng tiếp thu pháp luật chế tài sao? Nếu không biết đối phương phạm tội động cơ cùng đối phương loại này đặc dị công năng ngọn nguồn. Như vậy cái này tai họa ngầm hay không vẫn luôn tồn tại. Chúng ta phải đối thị dân phụ trách, Trương Bắc nói. Đây là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật, nếu có cơ hội khi không lo cơ quyết đoán đem chi đánh gục. Sẽ tạo thành cảnh sát nhân viên hy sinh, vạn nhất nàng mượn dị thuật chạy thoát, lúc sau là càng nhiều nhân dân quần chúng sinh mệnh cùng tài sản đã chịu uy hiếp. Tương đối với truy cứu những cái đó, chúng ta càng nên làm chính là đối sinh mệnh phụ trách. Trình Quốc Hoa nhìn về phía Triệu Thanh Y. Nói, Triệu tiểu thư, không, Triệu chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh, nhưng là nghe được Trương cảnh sát nói mượn dị thuật chạy thoát. Ta không cấm tưởng đối phương tu luyện tới trình độ nào. Nói thật ra, ta chính là ỷ vào bảo kiếm mới có điểm dị thuật năng lực. Ta bản thân nhưng không có pháp lực, nếu nàng sẽ ngự kiếm phi hành gì đó. Các ngươi muốn bắt sống nàng là không có khả năng, trông cậy vào ta đi bắt, ta sẽ không ngự kiếm phi hành, chỉ biết điểm khinh công, cái gì kêu chỉ biết một chút khinh công nha. Trương Bắc cấp dưới Tiểu Tân, Tiểu Lý, Tiểu Giang Đô không cấm đôi mắt xanh mượt, mà có cảng đảo hiểu quốc ngữ cảnh sát cũng là không sai biệt lắm tâm tư. Trên đời này thật là có người sẽ khinh công nha, cái gì trình độ, Trình Quốc Hoa nói. Điểm này ta sẽ xin chỉ thị bảo an cục cùng thượng tầng ý kiến lại quyết định, Trương Bắc nói. Vậy các ngươi phi hổ đội phi cơ trực thăng đạo, đạn tính năng thế nào? Vạn nhất yêu nhân thật sự bay đi, đến đem nàng đánh hạ tới, một cái cùng Triệu Thanh Y tương đối quen thuộc cảng đảo cảnh sát nói. Không thể nào, Triệu Thanh Y thấy là lúc trước tiếp xúc quá cảnh sát. Chợt dùng tiếng Quảng Đông nói. Tiểu Lưu nha, ngươi đừng sợ, tỷ bảo hộ ngươi, ai sợ? Ta nói chính là còn phải dùng chống trơn đạo, đạn sao? Trương Bắc nói, nếu các ngươi ở trang bị thượng có khó khăn, ta có thể thỉnh đóng quân phái mấy giá võ thẳng trừ 10 ra tới, cảng đảo phương diện đối với quốc gia. Quân đội nhúng tay bọn họ nội vụ vẫn là tương đối mẫn cảm. Trình Quốc Hoa vẫn là thực minh bạch lập pháp sẽ cùng người chống lại những người đó sắc mặt. Nếu việc này bị làm ra tới làm văn, cảng phủ quan lớn nhóm sẽ bị người chống lại mượn này công kích. Cảng đảo cảnh đội cũng sẽ bị người có tâm công kích. Kỳ thật hắn bản nhân đảo không phản cảm chuyện này, nhưng là xã hội trật tự sau người hỉ ác có khi là vô pháp tùy hứng. Phi hổ đội Chu Tiểu Long nói, ta tưởng chỉ là phi cơ trực thăng nói, phi hổ đội là hảo điều động, Trình Quốc Hoa phụ họa. Nếu thực sự có như vậy nghiêm trọng, lại thỉnh đóng quân ra tay tương trợ đi, ta tưởng mặc kệ thế nào, kia chỉ là một người mà thôi, chỉ cần ra dị độ không gian, hẳn là không đến mức chúng ta nhiều người như vậy cùng hiện đại vũ khí còn mặc kệ dùng, Triệu. Thanh Y nói, Trương đội trưởng, ta cảm thấy phương diện này vẫn là làm cho bọn họ cảng phủ cùng nhân viên bến cảng chính mình quyết. Định hảo. Nhưng ta cũng cần thiết nhắc nhở nhân viên bến cảng bằng hữu. Dị thuật giả tuy rằng không phải kim cương bất hoại chi thân. Nhưng là dị độ không gian đều là mặt pháp thời đại truyền xuống tới. Các ngươi cũng không thể xem thường, Chu Tiểu Long hỏi. Cái gì là mặt pháp thời đại? Triệu Thanh Y nói, từ tương đối thông tục thời đại phân chia, Tống Triều hẳn là mặt pháp thời đại, bất quá đến Minh Thanh kỳ thật vẫn là có chút đồ vật. Nếu là sáng lập không gian linh tinh pháp thuật liền nhất định đường trước kia. Mặt pháp thời đại năng lượng cùng hiện đại là không giống nhau. Vẫn là có rất nhiều thần duệ, huyền môn người trong, vu nữ linh tinh thông hiểu loại năng lượng này vận dụng. Mà hiện đại xã hội là công nghiệp thời đại thắng lợi. Bực này vì thế thứ dân thắng lợi, công nghiệp thời đại thứ dân văn minh đuổi đi mặt pháp thời đại trước đặc thù năng lực giả đối xã. Hội bao phủ, nhưng là này không đại biểu những người đó cá nhân chiến lực không được. Chỉ cần bọn họ được đến thượng cổ truyền thừa, có khả năng sẽ quấy thiên hạ đại loạn, ở đây cảnh sát nhóm một đám mặt bộ trừu nhứ. Mấy thứ này quá hủy tam quan, Triệu Thanh Y cũng cảm thấy là bị hủy tam quan, nhưng là vị diện này thiên đạo nếu là như thế này cho phép không gian cổ độc linh tinh đồ vật. Nàng họa phù chú còn có chút hiệu dụng, như vậy chính là như vậy. Trình Quốc Hoa nói, kia Triệu tiểu thư là thần duệ sao? Triệu Thanh Y vội vàng xua tay nói, không phải, sao có thể, ta chính là một cái bình thường người tập võ. Ta cũng là công nghiệp thời đại thứ dân, ta tổ tiên tam đại bần nông căn hồng mưu chính, hiện tại chính là quốc gia nho nhỏ nhân viên công vụ. Tuyệt đối không cái gì thần duệ không có nửa mao tiền quan hệ. Ai phải làm cái gì thần duệ? Hiện đại xã hội, đương thần duệ có cái gì hảo kiêu ngạo, cũng không nên trang bức khai quải không thành ngược lại trở thành xã hội công địch bị người lấy. Tới nghiên cứu hoặc là xử lý. Hạ Anh Tuyết chính là sống giáo tài. Hết chương.